Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhạc Nhạc vui, lúc trước không được tự nhiên, lòng dạ hẹp hòi gì đó, lúc này tất cả bị cậu ném sang một bên, cậu tựa đầu vào cửa kính xe tay gõ chữ như bay, anh về đến nhà rồi Lâm Nhạc Nhạc, anh yêu sao anh đẹp thế? Đẹp nhất thế giới, tim cậu đập thình thịch, miệng thải hồng thí lại không khống chế được muốn phun ra ngoài. Lâm Nhạc Nhạc bốn mùa còn thua xa động tác cởi áo của anh, từ hạ qua đông cũng không bằng cơ ngực của anh. Anh giống như là cầu vồng sau cơn giông, suối trong róc rách giữa mùa hè, một cây đuốc giữa trời đông giá rét. Lâm Nhạc Nhạc chu mỏ hôn gió, Tưởng Trạch vẫn đứng trước gương, nhưng sau khi quay video xong đã mặc áo lại. Lần đầu tiên làm chuyện này, hơn nữa còn là chuyện hoàn toàn vượt qua suy nghĩ trong lòng của Tưởng Trạch, hắn vẫn thoáng không được tự nhiên, nhưng Lâm Nhạc Nhạc đầu kia thải hồng thí và phản ứng nhiệt tình lại làm cho Tưởng Trạch trầm tĩnh lại, thậm chí mơ hồ có một tia vui sướng. Lâm Nhạc Nhạc đợi một lát thấy Tưởng Trạch không nhắn lại, cậu lại hỏi, anh yêu, về sau anh gửi tiếp cho em được không, háo sắc. Một lần đắm thuyền trên biển, không có gì là mây ngoài mây núi. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình cũng được cảm nhận Tưởng Trạch đẹp như vậy, hơn nữa lần sau gặp mặt còn có thể chân thật sờ vào, người khác thua xa Tưởng Trạch. Nhưng mà nếu chỉ cho cậu xem một lần, Lâm Nhạc Nhạc lại cảm thấy khó chịu, cậu phải kiếm lời cho mình. Câu thơ trong bài Tận Tâm của Mạnh Tử Ý miêu tả mê luyến với tình nhân. Lâm Nhạc Nhạc, anh yêu, anh gửi cho em đi, về sau em sẽ ngoan, không ngắm ai chỉ ngắm anh, khóc lớn. Tưởng Trạch há miệng thở thấy tin nhắn không ngừng nảy lên, vừa định dùng voi trả lời, lại thấy Lâm Nhạc Nhạc nhắn tới nữa. Lâm Nhạc Nhạc bằng bất cứ giá nào, bằng mọi thủ đoạn, cậu nói, em cũng gửi cho anh, chúng ta có qua có lại được không? Lâm Nhạc Nhạc nói xong câu đó hơi chút không yên, dù sao cậu vẫn hiểu rõ dáng người của mình, nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yanjingchia, những nơi khác là ăn cắp. Lời từ chối đến miệng Tưởng Trạch chưa nói ra, hắn có chút tâm động đề nghị này. Nhưng, Tưởng Trạch, em gửi thế nào, em đến đâu chụp? Lâm Nhạc Nhạc vô cùng hào phóng, chụp ở phòng ngủ chứ sao? Tưởng Trạch, những người khác trong phòng ngủ thì sao, đuổi ra ngoài à, Lâm Nhạc Nhạc đuổi đi ra ngoài làm gì? Con trai cả ai chưa thấy chứ? Tưởng Trạch lại nhăn mày lại, hắn lại nghĩ tới lúc trước Lâm Nhạc Nhạc ba hoa với hắn, nói ở phòng ngủ cũng vui vẻ mặc quần lót ngủ nút. Giọng Tưởng Trạch lạnh xuống, nên giọng gửi cho Lâm Nhạc Nhạc cũng có vẻ đặc biệt vô tình, không cần. Lâm Nhạc Nhạc cảm giác ngực mình trúng một dao, Tưởng Trạch đây tuyệt đối là ghét bỏ dáng người gà còm của cậu không muốn xem. Đến trạm dừng, Lâm Nhạc Nhạc ỉu xìu xuống xe, không nghĩ tới vừa ra trạm lại nghênh diện chủ nhiệm lớp. Lâm Nhạc Nhạc cầm điện thoại chưa kịp nhét vào túi đã bị bắt quả tang. Thầy à, thầy ra ngoài à, Lâm Nhạc Nhạc nói. Không nghĩ tới chủ nhiệm lớp còn cười với cậu, không truy cứu điện thoại của cậu, nói. Thầy đến đây đón em, nói xong còn định nhận túi to trên tay Lâm Nhạc Nhạc. Lâm Nhạc Nhạc hơi kinh ngạc nhưng cậu vẫn tự cầm đồ của mình. Sao thầy biết em xuống xe lúc nào à, chủ nhiệm lớp giải thích. Hiệu trưởng nói cho thầy biết, thầy sợ em đi một mình không an toàn, dù sao giờ là lúc nghỉ chưa tiện đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhạc Nhạc nghĩ chắc là Tưởng Trạch làm. Hừ, vừa ghét bỏ mình lại lo cho mình, người này đúng là mâu thuẫn cực kỳ. Lâm Nhạc Nhạc có chút tự kỳ nghĩ, cảm xúc uể oải lại bị cậu ném sang một bên. Trở lại trường học ngày cũng không có đặc biệt gì, duy nhất đặc biệt là trước khi Lâm Nhạc Nhạc rời khỏi trường học vẫn cún độc thân, hiện tại thì ít nhất mỗi ngày nghỉ trưa và buổi tối trước khi ngủ đều tìm Tưởng Trạch nhắn tin chim chuột. Nhưng vấn đề ở chỗ Lâm Nhạc Nhạc vốn chỉ chuẩn bị cho mình một cái sạc dự phòng, hơn nữa trên cơ bản chỉ có thể sạc pin 2 lần, chỉ miễn cưỡng sử dụng điện thoại thông minh với tần suất thấp trong một tuần. Hiện tại hoàn toàn không đủ, đặc biệt là cuối tuần trước Lâm Nhạc Nhạc còn để sạc dự phòng ở ngăn tủ, cậu lại không về nhà, căn bản không có chỗ sạc pin. Bởi vậy, mới đến buổi tối thứ tư Lâm Nhạc Nhạc đã chui trong ổ chăn rầm rì tố khổ với Tưởng Trạch. Lâm Nhạc Nhạc, chúng ta sắp chia tay một đoạn thời gian. Tưởng Trạch, Lâm Nhạc Nhạc kép màn hình cho hắn, cường điệu cho Tưởng Trạch xem vạch pin màu đỏ. Lâm Nhạc Nhạc, hết pin em sẽ tắt điện thoại, sau đó cuối tuần chúng ta nói chuyện sau. Trường họ cấm điện thoại cực kỳ nghiêm khắc, bắt cũng vô cùng ác, chỉ cần bị giáo viên lấy điện thoại đi là không thể lấy lại. Chiếc điện thoại này của Lâm Nhạc Nhạc là ba Lâm mua cho. Ba Lâm chiều con, nguyên chủ nói muốn di động gì là cho cái đó, lúc ấy y mua dòng mới nhất, trước mắt còn giá trị 5-6 nghìn tệ, Lâm Nhạc Nhạc cũng không dám tùy tiện để cho giáo viên tịch thu, người ta đau lòng biết bao. Tưởng Trạch cái gì mà quá lãnh đạm đấy, thật sự là một cái móng heo tuyệt thế. Lâm Nhạc Nhạc tắt điện thoại, vùi đầu vào ổ chăn, cảm thấy một mình ở đây phát sầu. Đang nghĩ ngợi, điện thoại lại rung một cái. Lâm Nhạc Nhạc một lần nữa vùi vào ổ chăn xem, lại sắp tức chết. Tưởng Trạch hết pin cũng tốt, em đỡ phải cả ngày xem linh tinh. Móng heo siêu cấp lớn này, cậu tức giận đạp giường một cái, dọa sợ người bạn giường dưới. Lâm Nhạc Nhạc cậu làm gì thế, chuột rút à, thời gian còn sớm, bốn giường trong phòng đều sáng đèn. Lâm Nhạc Nhạc thở dài một hơi, không, chỉ là điện thoại sắp hết pin, không biết đi sạc ở đâu. Bạn giường dưới nói, à thế hả, nhưng tớ khuyên cậu độ này cẩn thận một chút đi, gần đây tóc mì tôm bắt di động nghiêm lắm, lần trước nghe nói có người giấu ở thùng CPU tóc mì tôm suýt nữa phá cả thùng. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Sau đó thì sao, Lâm Nhạc Nhạc hỏi, sau đó điện thoại đã bị thu, nghe nói mới mua một tuần, máy mới, phải đợi tốt nghiệp mới được lấy lại, còn chơi cái gì? Đúng vậy, còn chơi cái gì? Lâm Nhạc Nhạc thổn thức nói. Cậu mở hình thức tiết kiệm pin, sau đó nhét xuống dưới gối đầu, sau đó lại ngồi xuống lấy sạc dự phòng ra, dùng sức ấn mấy cái cũng không có chút phản ứng. Lâm Nhạc Nhạc chỉ có thể thở dài một hơi thả sạc dự phòng về. Không phải là nhịn đến thứ bảy à, mình làm được. Lâm Nhạc Nhạc tự cổ vũ mình, ngày hôm sau chuyện đầu tiên Lâm Nhạc Nhạc làm lúc rời giường là ấn điện thoại, kết quả phát hiện điện thoại mở hình thức tiết kiệm đã tự động tắt. Lâm Nhạc Nhạc thật ra muốn trộm mở điện thoại ra, nhưng mở một lần chưa đợi cậu nhắn cho Tưởng Trạch một tin hoặc là đọc tin Tưởng Trạch nhắn cho cậu, điện thoại lại tự sập nguồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thứ hai thứ ba hỏi bạn bè sạc dự phòng thì được, nhưng giờ đã thứ năm, tất cả mọi người ai cũng nghèo rớt mồng tơi, ai còn giàu có cho cậu mượn được, Lâm Nhạc Nhạc chỉ có thể nghẹn. Không nghĩ tới nghẹn lần này, chưa đợi nghẹn đến khi hết giờ tự học tối, tóc mì tôm trong miệng học sinh khác đã tới cửa lớp 12. Lớp vì không có giáo viên mà ầm ầm đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người không hé răng cúi đầu, có mấy người gan lớn còn nhìn tóc mì tôm, không biết tóc mì tôm tới làm gì. Mà Lâm Nhạc Nhạc hóa buồn bực thành động lực, hai tiết tự học đã làm một bộ đề toán, hiện tại đang làm một bài đọc hiểu tiếng Anh, căn bản không để ý tóc mì tôm nghiêm túc đứng ở cửa. Tóc mì tôm vừa lòng nhìn biểu tình sợ hãi của các học sinh, sau đó mở miệng nói. Lớp các em có ai tên là Lâm Nhạc Nhạc không? Ra đây với thầy một chút. Lâm Nhạc Nhạc nghe thấy tên mình thì ngơ ngác ngẩng đầu, vẫn chưa phản ứng lại. Bạn cùng bàn kiêm cùng phòng đẩy cậu một cái, nhỏ giọng nói. Tóc mì tôm gọi cậu kia, Lâm Nhạc Nhạc đứng dậy đi ra ngoài, tới cửa lớp. Thầy à, thầy tìm em có việc, cậu không làm chuyện đối lý, bởi vậy ở trước mặt tóc mì tôm cũng không quá sợ. Tóc mì tôm gật đầu, theo thầy đến đây, Lâm Nhạc Nhạc đi theo tóc mì tôm tới văn phòng, chưa cả đứng vững, tóc mì tôm đã quay đầu lại đã nói. Điện thoại của em đâu? Lâm Nhạc Nhạc vốn vân đạm phong khinh, nghe thấy những lời này thiếu chút nữa xón ra quần. Hà, thầy ơi, gì à, em không có điện thoại đâu. Chẳng lẽ điện thoại của mình bị bắt quả tang? Lâm Nhạc Nhạc vội nghĩ thời gian sử dụng điện thoại của cậu luôn ở trong ký túc xá, nào có mang lên lớp. Chẳng lẽ có thằng nào khai mình ra? Mặc dù trong lòng hoảng, Lâm Nhạc Nhạc mặt ngoài vẫn chống được, vẻ mặt căn bản như là không biết điện thoại là chủng loại sản phẩm điện tử gì. Tóc mì tôm cười với cậu, nhưng nụ cười kia ở trong mắt Lâm Nhạc Nhạc kinh hãi vô cùng, làm cho tóc gáy cậu cũng dựng thẳng lên. Tóc mì tôm ngồi lên ghế mình nói với Lâm Nhạc Nhạc. Không sao, em lấy điện thoại ra đi, chắc là hết pin rồi chứ gì. Để ở chỗ thầy sạc pin, đầy pin thì mang đi. Đây là phương pháp lừa gạt điện thoại của học sinh kiểu mới gì. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy chắc tóc mì tôm nghĩ mình ngu. Thầy ơi, em thật sự không có điện thoại của em để ở nhà à, Lâm Nhạc Nhạc mạnh mẽ nói. Tóc mì tôm nhìn ra Lâm Nhạc Nhạc nghi ngờ, nói thẳng với cậu. Nhạc Nhạc là hiệu trưởng nói với thầy là em học tập cần dùng tới điện thoại. Thầy thấy thành tích của em tiến bộ rất lớn, nếu vì vậy sa sút cũng không tốt. Cho nên về sau em cứ dùng đi, khi nào hết pin thì mang tới chỗ thầy sạc, đầy thì cầm đi. Lâm Nhạc Nhạc sửng sốt một lát mới hiểu rõ ý của tóc mì tôm, đây là cho cậu đi cửa sau à, tóc mì tôm còn nói. Nhưng em dùng điện thoại vẫn phải lén lút, cũng không được nói cho bạn học chuyện này, không thì thầy cũng khó. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Lâm Nhạc Nhạc phản ứng lại vội gật đầu lia lịa, em biết rồi à, cảm ơn thầy, em đi lấy điện thoại. Lâm Nhạc Nhạc chạy như bay, phần phật quay về phòng ngủ. Cậu cầm điện thoại đi đến văn phòng của tóc mì tôm, sau đó mới quay lại lớp tự học. Khi cậu trở về, các bạn trong lớp ai nấy đều lo lắng lại hóng hớt nhìn cậu. Bạn cùng bàn của Lâm Nhạc Nhạc không đợi Lâm Nhạc Nhạc ngồi xuống đã thò sang hỏi. Này, tóc mì tôm tìm cậu làm gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhạc Nhạc khẽ cười, cầm bút tiếp tục làm đề. Không có chuyện gì, chỉ hỏi tình huống học tập của tớ thôi. Bạn cùng bàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thoáng có chút thất vọng, quay đầu truyền tin. Mà Lâm Nhạc Nhạc lúc học tự học xong lại lén đến văn phòng của Tóc Mì Tôm một chuyến, lấy điện thoại về. Thời gian một tiết tuy rằng không đầy pin, nhưng ít nhất có thể dùng một tối. Về phần sao Tóc Mì Tôm đột nhiên tốt như vậy, sau lưng là ai thao tác, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình dùng chân làm đầu cũng không nghĩ sai. Còn có thể là ai, Đại Ma Vương chứ sao? Ngoài miệng nói không nhớ, trong lòng miễn bàn nhớ biết bao. Xem em mở máy ra thương anh thế nào đi. Lâm Nhạc Nhạc xoa tay ấn khởi động máy. Cách chương.